Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, giải huyệt. Bạch Quang Đình cười tủm tỉm mà nói, thế nào, cái này vị đại mộng tông cao đệ, có cái gì muốn nói? Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói, người được thần ma thảo, trừ phi có thể trực tiếp phi thăng, nếu không chúng ta đại mộng tông tuyệt không sẽ bỏ qua. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạch Quang Đình lắc đầu cười nói, người đây có thể hù không được ta, kỳ ngộ sự tình phó thác cho trời, nhìn người duyên phận cùng bản lĩnh, không liên quan ân oán, ta cho dù được thần ma thảo, đại mộng tông cũng không sẽ như thế nào, nhiều nhất nhìn ta không vừa mắt, cho ta một cái giáo huấn thôi. Dịch Thanh Tùng nhíu mày nói, thần ma thảo không giống, nhưng đây là đại mộng tông quy củ. Không lại bởi vì là thần ma thảo mà khác nhau. Bạch Quang Đình dựng thẳng lên đầu ngón tay. Cách không điểm điểm hắn nói. Tiểu tử, đừng ở ta trước mặt đùa nghịch tâm cơ. Một bộ này ta đã sớm chơi chán. Người nói có đúng hay không? Gia Cát Ngọc Thanh. Gia Cát Ngọc Thanh lãnh lãnh nói. Người chớ đắc ý quá sớm. Bây giờ còn không phải thời khắc cuối cùng. Ai biết biết sẽ không còn có nhân vật lợi hại tới cùng ngươi giành ăn. Người đoạt chúng ta, chưa nhất định sẽ không bị người đoạt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Quang Đình cười to hai tiếng. Lắc đầu nói, Gia Cát Ngọc Thanh, người cũng quá đáng thương. Người nên biết, thiên hạ lớn, tinh thông thôi diễn thiên cơ thuật lác đác không có mấy. Ngoại trừ Đại Mộng Tông chỉ có hai người chúng ta. Vậy nhưng chưa nhất định, Gia Cát Ngọc Thanh, trầm giọng nói, anh hùng thiên hạ nhiều vô số kể. Ai biết khi nào biết bỗng nhiên tung ra một cái nhân vật lợi hại. Vượt qua chúng ta, cùng đại mộng tông ganh đua cao lần. Người cái này thuần túy là mơ mộng hão huyền. Bạch Quang Đình lắc đầu bật cười nói. Nào có như vậy xảo? Ha ha, chẳng qua nếu là thật có như thế xảo. Vậy ta cũng nhận thua. Là vận khí không tốt không oán người khác. Tốt, tốt. Gia Cát Ngọc Thanh lắc đầu không nói thêm lời. Hắn biết cái này đối thủ cũ lợi hại, một khi rơi vào trên tay, rất khó lại lật lên cái gì sóng hoa, chỉ có thể thành thành thật thật nhận thua, ngược lại muốn xem hắn đến cùng có thể hay không đạt được thần ma thảo. Hắn nhìn một chút Dịch Thanh Tùng, Đại Mộng Tông không biết tính không có tính ra Dịch Thanh Tùng tao ngộ, tính không có tính tới mình cùng Bạch Quang Đình, dựa theo kinh nghiệm của hắn. Bọn hắn tinh thông thôi diễn thiên cơ người chính là đặc dị tồn tại. Là có thể cải biến vận mệnh kẻ khác cùng thiên cơ người. Cho nên rất khó bị thôi diễn đạt được. Nhưng Đại Mộng Tông thôi diễn thiên cơ cùng bảo vật lợi hại. Cả hai kết hợp lại. Hắn thực sự không có nắm chắc có thể giấu giếm được. Một khi Đại Mộng Tông tính ra đến hắn cùng Bạch Quang Đình. Cái kia sẽ như thế nào làm? Hay là bọn hắn coi không ra? Ánh trăng như nước chiếu trên người bọn hắn. Thời gian một chút trôi qua. Gia Cát Ngọc Thanh lại cảm thấy một ngày bằng một năm. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Thanh Tùng. Dịch huynh đệ, Trình Tông Chủ liền không có căn dặn cái gì. Tông Chủ nói qua, thần ma thảo sự tình rất khó tính được tinh chuẩn. Bởi vì thần ma thảo liên lụy quá lớn. Nơi này cũng chưa hẳn là thần ma thảo xuất hiện nơi. Chỉ có thể suy tính đến một bước này. Còn lại liền nhìn chính ta tạo hóa. Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói. Ồ, Gia Cát Ngọc Thanh nhíu mày nói. Có thể ta thôi diễn đạt được. Thần ma thảo rõ ràng liền sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Quang Đình cũng nhìn qua. Nhíu mày trừng mắt Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Tông chủ nói không thể xác định. Phiêu hốt khó lường. Nơi này tỷ lệ lớn hơn một chút mà thôi. Các ngươi có thể chuẩn xác không sai thôi diễn đến nơi đây. Vậy nói rõ các ngươi vận khí tốt, vừa tốt che đúng, kỳ thật thần ma thảo rất có lừa gạt tính, gần như không thể bị suy tính ra. Thì ra là thế, Bạch Quang Đình chậm rãi gật đầu nói, trách không được một hồi nơi này một hồi nơi đó. Biến hóa khó lường, còn lấy vì mình thôi diễn xảy ra vấn đề. Nguyên lai là thần ma thảo dở trò quỷ. Không tệ. Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói, cho nên ngươi chưa nhất định có thể đạt được thần ma thảo. Huống chi, không biết nó ngắt lấy phương pháp cũng là vô dụng. Các ngươi thấy được thần ma thảo lại không chiếm được nó. Ngươi biết ngắt lấy phương pháp. Bạch Quang Đình vội hỏi. Dịch Thanh Tùng nói. Tông chủ thân truyền thụ. Nói đi. Bạch Quang Đình trầm giọng hừ một tiếng. Ngươi nên rõ ràng. Không giao ra. Ta cho dù không thể giết ngươi. Cũng muốn phế đi ngươi. Đại Mộng Tông cũng không thể bắt ta như thế nào. Dù sao lưu ngươi một mạng. Dịch Thanh Tùng nhàn nhạt nói. Muốn cho ta giao ra. Cũng không đủ chỗ tốt không thành. Chỗ tốt gì? Bạch Quang Đình lạnh lùng nói. Hắn thấy. Dịch Thanh Tùng đây là không biết chết là thế nào viết. Cấp xuống chi tù còn có kè mặc cả. Khi chân khí người. Ta muốn được nửa cây thần ma thảo. Dịch Thanh Tùng nói. Thần ma thảo dược lực quá mạnh. Thường nhân chỉ cần nuốt nửa viên liền có thể đạt tới thiên ma công viên mãn cảnh giới. Mà không cần khác nửa khỏa. Một khi phục xuống khác nửa cây. Chẳng những lãng phí dược lực. Còn phải ăn nhiều rất nhiều đau khổ. Người thật đúng là đủ lòng tham. Bạch Quang Đình nhíu mày hừ nói. Nửa cây thần ma thảo. Ngươi sao không nói tất cả cho ngươi. Xem ra ngươi là không tin. Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói. Ngươi đối với thần ma thảo còn không hiểu rõ. Bạch Quang Đình nhìn về phía Gia Cát Ngọc Thanh. Gia Cát Ngọc Thanh quay đầu nhìn về phía nơi khác. Vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy. Bạch Quang Đình nhất thời tin Dịch Thanh Tùng. Nhíu mày nhìn hắn chằm chằm nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là làm tốt mua bán. Bỗng dưng được không nửa cây thần ma thảo. Đây cũng là cơ duyên của ta. Dịch Thanh Tùng nói. Chẳng qua trước tiên muốn lấy được thần ma thảo. Thần ma thảo chưa nhất định xuất hiện ở đây. Yên tâm đi. Ta tin tưởng chính mình suy tính. Bạch Quang Đình nói. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Gia Cát Ngọc Thanh. Ha ha cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng oán trách Đại Mộng Tông cái này vị cao đồ. Đổi ai cũng cùng dạng. Nhất định phải cùng ta cái này mạnh hơn hợp tác. Mà không phải ngươi. Dịch Thanh Tùng nhìn về phía Gia Cát Ngọc Thanh. Than thở nói. Tiền bối. Ta sẽ không vi phạm chúng ta lời thề. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đổi là ta cũng giống vậy. Gia Cát Ngọc Thanh một lần nghĩ thoáng. Tâm xuống lại phẫn hận Bạch Quang Đình. Nếu không phải là hắn. Thần ma thảo đó là thuộc về chính mình. Chính mình cũng có thể cỡ nào sống trăm năm. Đáng tiếc Bạch Quang Đình gia hỏa này rất khó ám toán. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thần ma thảo không quá đến. Sau đó ai cũng không chiếm được. Nếu không Bạch Quang Đình được thần ma thảo. Chính mình liền biết bị áp chế. Từ đây không ngẩng đầu được lên. Đã không thể kéo dài tuổi thọ. Lại muốn bị ép tới không ngóc đầu lên được. Loại sự tình này quá mức phiền muộn. Mặt trăng theo đang không chậm rãi ngã về tây. Cuối cùng đến nhất đầu tây. Sau đó sắc trời bỗng nhiên biến thành đen. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Quang Đình hơi híp mắt. Cảm giác được một tia không ổn làm. Sao sẽ như thế chi đen? Quá mức khác thường. Chẳng lẽ đây cũng là thần ma thảo xuất thế hiện ra? Bỗng nhiên một đạo trưởng lực ra phát hiện sau lưng hắn. Hắn chợt xoay người xuất trưởng nghênh kích. Ẩm. Một tiếng buồn bực vang dội. Bạch Quang Đình nhíu mày nhìn về phía công tới Gia Cát Ngọc Thanh. Hừ nói. Vậy mà giải khai huyệt đạo. Ngược lại là coi thường ngươi. Hắn không nghĩ tới chính mình phong huyệt thủ pháp biết bị Gia Cát Ngọc Thanh phá vỡ. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại muốn đối phó Gia Cát Ngọc Thanh cũng phải phí chút sức lực. Gia Cát Ngọc Thanh cũng không hiểu thấu. Hắn một mực tại thử xông huyệt. Một mực không có tiến triển lại không từ bỏ. Đáng tiếc nội lực sắp khô kiệt thời khắc. Cuối cùng nhanh muốn từ bỏ thời điểm. Bỗng nhiên một chỗ huyệt đạo nới lỏng một lần. Lập tức bị xông mở. Sau đó là chỗ tiếp theo huyệt đạo. Giống như vết dầu loang. Nội lực càng ngày càng dày. Một hơi xuyên suốt các huyệt. Quanh thân huyệt đạo quán thông. Nội lực cuồn cuộn. Thừa dịp khí thế đại thịnh lúc trực tiếp động thủ. Muốn cầm xuống Bạch Quang Đình. Hắn lại khôn khéo cũng không ngờ tới sẽ có người lặng yên không tiếng động giúp hắn một tay lực. Lượng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.